Dưỡng Thê Đông Nguyệt, chương 189. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bà, cứu con, nhanh lên cứu con. Trần Tam Muội đang ôm tiểu cháu gái còn ngủ say, nghe tiếng trẻ khóc liền từ trên giường bò dậy. Đại Tráng, con làm gì vậy? Hà Đại Tráng lúc này sợ hãi, nước mắt chảy ròng ròng, khóc lóc kể. Bà, con đã ăn thịt heo của thím Mỹ Lệ. Nghe vậy, Thần Tam Muội giơ tay lên, nhưng lại không nỡ đánh cháu trai mình, chỉ biết thở dài, mắng. Ôi, con nói bà làm sao giúp con đây? Thịt heo đâu, còn thừa bao nhiêu? Hà Đại Tráng rụt người lại, khụt khịt mũi. Con không biết. Hà Đại Tráng rụt người lại, khụt khịt mũi. Con, Trần Tam Muội nhìn thấy biểu hiện của cháu trai, đã đoán ra không có chuyện tốt. Bà kiềm chế cơn giận, hỏi, con ăn hết rồi à, còn bị phát hiện không? Bà biết Lưu Mỹ Lệ đã mất 2 cân thịt heo, chỉ một miếng thịt cũng không nhỏ. Bà sống lâu như vậy mà còn chưa từng mua được 2 cân thịt heo. Chuyện được đăng tải duy nhất tại Monkey, Meder, 189, HTML, đồ hỗn chướng. Trần Tam Muội tức giận tát một cái vào người Hà Đại Tráng, sắc mặt bà tái xanh. Con sao lại làm như vậy với cha con hả? Trần Tam Muội mắng một hồi, làm tiểu cháu gái trên giường cũng bị đánh thức. Hải Tử chưa đến 2 tuổi, nghe thấy người lớn khóc cũng bật khóc theo. Trần Tam Muội thấy vậy thì cảm thấy phiền lòng, nghe tiếng trẻ khóc, bà liền quát lên 2 tiếng. Sau đó, bà quay sang Hà Đại Tráng nói, con ở trong nhà chờ, đừng có ra ngoài. Nói xong, bà mặc áo bông vào, tóc tai rối bù, rồi vội vàng ra ngoài. Bên kia, Lưu Mỹ Lệ chờ mãi mới thấy Lý Thu Yến tan ca về, liền lập tức nói. Hải Tử nhà ngươi trộm thịt heo nhà ta. Lý Thu Yến từ nhà ăn bên kia một đường đi về tới, một đường liền nghe người khác ra nói Lưu Mỹ Lệ tìm được trộm thịt heo người, chính là nàng con trai. Tính khí của nàng lại giận lại khí, lúc này cầm lên mặt đất nhánh cây, trực tiếp liền quất vào Hà Tiểu Phi trên người. Ta gọi ngươi tùy tiện trộm người ta đồ vật, xú tiểu tử, ta không đánh chết ngươi ngươi đều hại C, H, E, T ta. Cách chương.